Tình yêu đắm say của em, chương 24, muốn giới thiệu người yêu cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn đã lâu không được trả lời, Thiệu Minh Nguyệt ngón tay khẽ động đậy, nhưng vẫn quyết định gọi điện thoại Lâm Tương Tư vừa ho vừa nhấc máy im. Anh nhẹ nhàng quay đầu thở ra một hơi và hỏi, có chuyện gì vậy? Im lặng 2 giây, giọng của cậu, Thiệu Minh Nguyệt chớp mắt, áp điện thoại sát vào tai hơn, cô cắn môi. Cậu có thể nói thêm một câu được không? Lâm Tương Tư khẽ cười khiến lồng ngực rung lên. Anh ho mấy tiếng rồi mới hạ giọng nói. Cậu muốn tôi nói gì? Giọng cậu khàn quá. Thiệu Minh Nguyệt trầm giọng hỏi. Bị ốm mà, cậu khó chịu lắm phải không? Vẫn ổn. Lâm Tương Tư khẽ nhếch khóe miệng. Một chút thôi, làm sao có thể chỉ là một chút? Nghe có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Thiệu Minh Nguyệt không biết tại sao, chỉ thấy xót xa, còn khó chịu hơn cả khi chính mình bị ốm. Đôi mắt cô bỗng đỏ lên, cậu đã uống thuốc chưa? Cô khẽ hỏi, chưa, Lâm Tương Tư an ủi cô, không sao đâu, ngày mai sẽ khỏi thôi. Cậu không uống thuốc, làm sao có thể khỏi được? Thiệu Minh Nguyệt tức giận nhíu mày, bực bội vì thái độ không hợp tác của anh. Trong ký túc xá có thuốc không? Cô hít hít mũi, rút một tờ giấy, ấn vào dưới mắt, thấm những giọt nước mắt sắp rơi. Lâm Tương Tư chưa kịp lên tiếng. Cô đã mở ứng dụng đặt đồ ăn và chọn một đống thuốc. Hình như có, cậu đừng vội, để tôi xem đã. Lâm Tương Tư vừa nói vừa di chuyển đến mép giường, nắm lấy tay vịn của thang, dùng sức đứng dậy, lúc đứng lên hơi loạng choạng, nhưng khi ngẩng đầu đã tỉnh táo hơn nhiều. Mình đã đặt thuốc cho cậu rồi, Thiệu Minh Nguyệt buồn bã nói, lát nữa xuống lấy là được. Ngước nhìn ra ngoài, nghĩ đến độ cao 6 tầng lầu, Lâm Tương Tư khẽ thở dài. Cậu không đi nổi phải không? Thiệu Minh Nguyệt lâu không nghe thấy động tĩnh bên kia, lo lắng hỏi. Cậu có chóng mặt không? Buồn nôn muốn ói không? Mặc dù cảm giác được quan tâm rất dễ chịu, nhưng quá lo lắng cũng không tốt. Lâm Tương Tư thở dài sâu và nói. Tôi chỉ hơi khó chịu thôi, không phải bị liệt. Hơn nữa cậu đã mua thuốc. Nếu tôi không đi nổi, không lấy được thì cậu định làm thế nào? Thiệu Minh Nguyệt vốn chẳng nghĩ đến vấn đề này, cô lúng túng nói. Xin lỗi, qua điện thoại truyền đến tiếng nấc nhỏ, chỉ một tiếng, sau đó ngay lập tức được kìm lại, dường như đó cũng chỉ là vô tình bật ra. Lâm Tương Tư im lặng một lúc, nói, cậu không định khóc đấy chứ? Ngừng một chút, anh lại nói, đã khóc rồi à? Thiệu Minh Nguyệt không lên tiếng. Lâm Tương Tư dường như thấy có chút buồn cười, anh khẽ cười và nói, chuyện nhỏ thôi, khóc cái gì? Thiệu Minh Nguyệt thực ra hồi nhỏ không hay khóc. Vì luôn cảm thấy mình may mắn, cái gì cũng có, không thiếu thứ gì. Cô có bố mẹ tốt nhất thế gian, họ là những người yêu cô nhất trên đời. Muốn gì được nấy, dù đôi khi họ nói nặng với cô cũng là vì muốn tốt cho cô. Sau này thì không còn như vậy nữa, cô đặc biệt hay khóc, lại đặc biệt sợ làm phiền người khác, khóc cũng phải lén lút. Khóc xong ngày hôm sau vẫn làm ra vẻ như không có chuyện gì. Nhớ lại lần đầu gặp nhau. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô và đôi lông mày khẽ nhíu lại. Một lúc lâu, cô hít mũi và nói, mình khóc có làm cậu thấy phiền không? Hình như không ngờ cô sẽ hỏi vậy, Lâm Tương Tư khẽ chớp mắt. Không, anh nói, ở quá xa, không biết cậu khóc trông sẽ như thế nào, không muốn cậu khóc ở nơi tôi không nhìn thấy được. Cảm cúm khiến não người ta mệt mỏi, nói ra nhiều điều mà bình thường không nói được. Lâm Tương Tư L. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mở đôi môi khô ráp, nói, lo lắng xuông cũng chẳng có tác dụng gì. Một câu nói thôi đã khiến Thiệu Minh Nguyệt bật cười qua nước mắt. Mi mắt cô vẫn còn đọng lệ, khóe môi hơi cong lên, giọng vẫn hơi nghèn nghẹn. Vậy cậu mau uống thuốc đi. Nhắc đến điều này, cô CNMD nói. Cậu không nên tự đi lấy thuốc, có thể nhờ bạn cùng phòng đi lấy được không? Chỉ làm phiền họ một chút thôi, được không? Vừa dứt lời, cô đã nhận được câu trả lời khẳng định từ Lâm Tương Tư. Được, anh giơ điện thoại lên, với vẻ mặt hết sức bình tĩnh nhìn về phía Trình Gia vừa bước vào với vẻ ngẩn ngơ. Cậu ta đặc biệt sẵn lòng giúp tôi xuống lấy thuốc. Giọng của anh không nhẹ không nặng, nhưng nhấn mạnh bốn chữ, đặc biệt sẵn lòng. Trình Gia rụt cổ, vội vàng lên tiếng. Sẵn lòng, tôi đương nhiên sẵn lòng. Để thể hiện mình thực sự sẵn lòng, cậu ta thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống, đứng chưa đầy 10 giây đã quay người rời đi, xuống lầu chờ. Nghe thấy động tĩnh bên này, xác nhận người đó dường như đã đi rồi, Thiệu Minh Nguyệt không khỏi cảm thán. Quan hệ trong ký túc xá của các cậu thật tốt. Nghe lời cô nói, Lâm Tương Tư khẽ ngừ một tiếng, nói với vẻ lơ đãng. Đúng vậy, đặc biệt tốt nhỉ, đặc biệt, tốt nhỉ, nhỉ, bốn chữ đầy ẩn ý. Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy anh có điều gì đó muốn nói, nhưng không muốn tiếp tục làm phiền anh, dặn dò. Cậu đừng nói chuyện điện thoại nữa, đun nước nóng, uống thuốc rồi đi ngủ đi. Giọng cô rất dịu dàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, rất dễ khiến người ta lắng nghe. Giọng dịu dàng mềm mại, mang một vẻ nũng nịu tự nhiên, nói chuyện cũng như đang làm nũng. Lâm Tương Tư mím môi, tay nắm lan can hơi dùng sức, anh cúi mắt nói một tiếng. Ừ, sau đó như vô thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay không có trăng sáng, trong một tuần tiếp theo, bệnh cảm của Lâm Tương Tư khi tốt khi xấu. Anh rất hiếm khi bị bệnh lặp đi lặp lại như vậy. Vì cơn cảm nhẹ trước đó, bố mẹ anh đã đặc biệt từ nhà vội vã đến trường một chuyến. Sau khi đến, vì anh đã đi cùng họ bên ngoài 2 ngày, cảm của anh càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tất bật chuyến đi này, cũng không biết để làm gì. Sáng thứ 6, Lâm Tương Tư xoa đầu, đúng 7 giờ 28 phút tỉnh dậy. Anh chớp mắt, đôi mắt hơi thất thần nhìn trần nhà. 2 phút sau, điện thoại reo, anh chớp mắt, đôi mắt trở nên trong trẻo. Anh không thèm nhìn, vô cùng thành thạo bắt máy. Thiệu Minh Nguyệt ở đầu dây bên kia nói. Tỉnh rồi à? 2 phút thời gian đủ để một người tỉnh táo trở lại, Lâm Tương Tư. Vậy, Thiệu Minh Nguyệt cười hỏi, hôm nay có cảm thấy đỡ hơn một chút không? Giả vờ thở dài chán nản, Lâm Tương Tư vừa định nói, ngẫm nghĩ một chút, anh chưa kịp nói thì bên kia đã lên tiếng. Thôi được, có vẻ là không, giọng cô rất thoải mái, như thể cùng với ánh sáng tươi sáng bên đó khiến người nghe cũng cảm thấy tâm trạng trở nên tốt lên. Lâm Tương Tư nghĩ một lúc, cười nói, đỡ một chút rồi, giọng vẫn hơi trầm, khác với trước đây, mang theo sự khàn khàn sau khi thức dậy, nghe như cát đá cọ sát vào tai người. Mặc dù cũng rất hay nhưng Thiệu Minh Nguyệt vẫn thích giọng anh khi khỏe mạnh hơn, dù đôi khi có hơi lạnh lùng. Cô phồng má nói, nhưng hôm qua cậu cũng nói như vậy. Thôi được, Lâm Tương Tư từ từ ngồi dậy, chống một chân dài, chăn theo động tác trượt xuống eo, áo phông trắng rộng lùng nhùng chồng lên nhau trên người. Anh nheo mắt nhìn thời tiết bên ngoài, nghiêng đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ vẫn cần thêm thời gian. Được rồi, Thiệu Minh Nguyệt đang trên đường đến trường. Nhận thấy bạn cùng phòng phía trước đã quay đầu nhìn cô. Cô bước nhanh hơn một chút, tốc độ nói vẫn không thay đổi, vẫn mang theo nụ cười. Vậy cậu mau dậy đi, ăn sáng rồi uống thuốc, sau đó đi học nhé. Câu nói này của cô tình cờ bị 2 người phía trước nghe thấy. Cả 2 không hẹn mà cùng lúc đảo mắt. Thiệu Minh Nguyệt lại nói thêm 2 câu nhỏ. Khi đi qua họ, bước chân do dự một chút, giả vờ tự nhiên giải thích. Em trai, cô nói, là em trai, nó bị ốm. Họ im lặng không nói gì nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt rõ ràng truyền tải một thông điệp giả vờ. Mình nhìn cậu giả vờ. Tưởng Vân Phàm cầm bánh bao trong tay, nhai trong miệng. Cô nàng vỗ vai cô, nói không rõ ràng. Hiểu. Bọn mình đều hiểu. Thiệu Minh Nguyệt cười ngượng nghịu, tiếp tục đi cùng họ. Lá cây dọc đường sắp rụng hết, mùa đông phương Bắc thực sự sắp đến. Tháng 11 sắp qua, tháng 12 đang đến gần. Không biết tại sao, đôi khi Thiệu Minh Nguyệt không ngủ được vào ban đêm cũng tự nghĩ. Trước đây khi cô đơn phương thích Lâm Tương Tư, ngược lại cô có thể thoải mái không sợ hãi gì thể hiện ra, dường như chẳng hề sợ thất bại, với thái độ vô cùng dũng cảm đó. Dù đôi khi cẩn trọng nhưng vẫn mạnh mẽ tiến về phía trước. Tiếp xúc lâu dần, dường như anh cũng có những lúc thích cô. Ngược lại cô bắt đầu không dám nhắc đến anh trước mặt người khác, sợ người khác phát hiện ra manh mối. Anh như trở thành một bí mật không thể nói ra, lại giống như một báu vật cần được nâng niu cẩn thận. Cô sợ nói quá sớm, báu vật này sẽ không còn thuộc về cô nữa. Hoặc có lẽ như làn trúc múc nước, chỉ là niềm vui hư ảo. Cô không dám nhắc đến nữa, chỉ có thể mỗi ngày lo âu đi xem cái cây mà cô đã trồng trước đây, xem có tốt không. Cô hy vọng chậm một chút rồi lại chậm thêm một chút nữa, như vậy nó sẽ lớn mạnh hơn, sau này đối mặt với bao nhiêu gió mưa cũng không sợ. Cảm lạnh của Lâm Tương Tư đứt quãng nửa tháng, cuối cùng đã khỏi, tuyết ở phương Bắc vẫn chưa đến. Trình gia, làm gì có chuyện xuống tuyết sớm như vậy, ông già này có vấn đề gì vậy, cậu ta nói. Năm ngoái tôi không nhớ cậu thích Tuyết đến thế mà. Lâm Tường Tư cúi đầu, mái tóc đen rối che đi đôi lông mày hơi nhíu của anh. Sau khi xem dự báo thời tiết nửa tháng tới, anh với động tác hơi bực bội tắt điện thoại, đồng thời ngẩng đầu liếc nhìn Trình Gia. Ăn nhiều rau, nói ít thôi. Tống Thời khó tính gắp những cọng rau mùi trong món ăn ra, xếp từng cọng một lên mép đĩa. Anh ta than vãn. Dù có nói nhiều, cậu ấy cũng không ăn ít hơn. Trình Gia nghĩ ngợi, có lẽ anh vẫn đang giận vì chuyện mình gắp đùi gà của anh lúc nãy. Nhưng mà, bạn gái cậu ta không giành được, bản thân cậu ta cũng không có, chỉ có thể lấy của anh thôi. Vừa định lên tiếng an ủi, Lâm Tương Tư nhìn rau mùi bị gạt ra, khịt mũi nói. Cậu ăn uống còn kén chọn nhỉ? Tống Thời, vậy đưa cậu ăn nhé. Lâm Tương Tư, ăn đồ cậu gạt ra á, anh hất cằm về phía cửa sổ. Nhảy ra ngoài tỉnh táo đi, đây là tầng 3 căn tin, thực sự nhảy ra ngoài thì Tống Thời sẽ không trở lại được nữa. Đừng nói tỉnh táo, cả hồn cũng không còn. Lười so đo với kẻ như đang ăn thuốc nổ mấy ngày nay, Tống Thời nói. Này, Trình Gia, bạn gái cậu sao cứ nhìn về phía chúng ta vậy? Nghe vậy, Lâm Tương Tư cũng quay đầu, liếc nhìn về phía đó, có hai cô gái đang nhìn anh, không những không rời mắt mà còn thoải mái mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái ngồi cạnh bạn gái Trình Gia, khi bắt gặp ánh mắt anh, không tự nhiên vuốt một chút tóc bên tai, trong đáy mắt có đôi phần ngại ngùng. Bạn gái Trình Gia khẽ nói gì đó, cô gái đó lại ngẩng đầu nhìn về phía anh. Lâm Tương Tư, Trình Gia lúc này yếu ớt lên tiếng bên cạnh. Ừ thì, tôi có vẻ biết tại sao rồi. Họ dường như, có thể, hình như, cậu ta gãi gãi má, dưới ánh mắt kỳ lạ của Lâm Tương Tư đã uyển chuyển đổi qua mấy cách nói. Có lẽ là, muốn giới thiệu người yêu cho cậu. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Tương Tư, hừ, cậu xem tôi có muốn cười không? Cách chương.